Vạn Dạ Chi Chủ, chương 58, Dạ Oanh Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Ninh Minh giờ mới hiểu được nhân tâm kỳ thật rất đơn thuần, chỉ là chính mình muốn quá phức tạp đi. Bạch Hổ Viện bình dân nữ sinh, cá biệt quả thật không tệ. Ngô Minh Tượng mô tượng dạng địa đánh giá, mà bắt đầu, nhưng đại đa số nhưng vẫn là ham phú quý, nịnh nọt không tiếc dựa vào trên thân thể vị. Thôi ca ngươi lên lần gặp được chính là cái kia nữ sinh, chẳng phải cùng Thanh Lâu nữ tử một cái dạng. Thôi Tranh sắc mặt đỏ lên, hắn cùng với ta thời điểm, người không xấu, chỉ là về sau mới thay đổi. Hay là Chu Thước Viện nữ sinh tốt, Ngô Minh cẩn thận phân tích nói, ngươi xem, hắn đám bọn họ đầy trong đầu đã nghĩ ngợi lấy về tinh thần, thần chỉ là sự tình, suốt ngày nghiên cứu cấm kỵ, cái loại này mới được là đơn thuần nhất, cực kỳ có ý tứ. Bên cạnh, Ninh Minh khóe mắt ngăn không được địa run rẩy. Bọn này lão sắc phôi, trông cậy vào bọn hắn lén lút làm học tập cái kia thuần túy là tự làm mất mặt. Không nói với ngươi, Thôi Tranh như là bị tức đã đến đồng dạng, tức giận nói. Dù sao ta đằng sau sẽ ở Bạch Hổ Viện tìm một cái. Triệu Cắt nhỏ giọng nói, Thôi ca, lần sau cần phải cảnh giác cao độ, đừng quá đầu nhập cảm tình. Như thế lại để cho Ninh Minh nhìn nhiều mắt Thôi Tranh. Cái này Thôi gia thiếu gia tựa hồ còn là một ngây thơ chủ. Điểm ấy tại phong kiến vương triều chính giữa ngược lại là so sánh hiếm thấy. Nhưng ai biết, lão tứ ngươi tại sao không nói chuyện. Ngươi sẽ không còn là một chim non à, Thôi Tranh bỗng nhiên nhìn về phía Ninh Minh, nói. Như vậy, chờ thêm vài ngày, chúng ta chạy tới Tây Thành đi, vừa vặn nghe nói Bách Hoa Lầu mới tới một đám Bắc Nguyên nữ tử. Được, xem ra chính mình lại nhiều suy nghĩ. Ninh Minh lại thay đổi một trương khuôn mặt tươi cười. Vậy đa tạ Thôi ca. Ha ha ha, cũng không biết tại sao Thôi Tranh thực tế ưa thích cái này lão tứ. Rộng rãi trên đường phố. Lúc này điểm cũng không có người nào rồi, chỉ có bốn cái thiếu niên đang nói giỡn cười, đuổi lấy thời gian. Tại sao lại lăn lộn một cái đi vào, một cái đi ngang qua trung niên nhân, liếc mắt Ninh Minh bốn người, ánh mắt xem thường. Bốn người thật cũng không để ý, một đường hướng phía Thanh Long Viện đi đến, chuẩn bị trọi gà chơi. Đột nhiên, Ninh Minh nhìn về phía xa xa võ đài. Quảng cáo, rất nhiều thiếu niên thiếu nữ xếp bằng ở trên mặt đất, một người trung niên tu sĩ đang tại dạy bảo bọn hắn tu hành bên trong đích đủ loại. Thiên đắc nhất dĩ Thanh, địa đắc nhất dĩ Ninh, nhân đắc nhất dĩ Trường Sinh. Trung niên tu sĩ trầm bồng du dương nói, đạo sinh quyết chính là Trần Viện trưởng sáng chế. Dùng nhân thể là đỉnh lô, tinh khí thần là dược vật, rèn luyện tu sĩ khí lực thư trải qua lung lay, trăm mạch thông suốt. Đừng nói hạ tam phẩm các ngươi, coi như là ngũ phẩm cảnh ta đây, hôm nay cũng vẫn còn thời khắc tu luyện đạo sinh quyết. Rất nhanh, một đám thiếu niên thiếu nữ tự động tác mà bắt đầu chậm chạp ngẩng lên động nổi lên hai tay, như là tại vận chuyển không ngớt khí tức. Trong đó có một màu đen quần thun xinh đẹp nữ tử, đúng là Giang Tiểu Hà. Hắn nhíu lại đại mi tựa hồ rất khó đuổi kịp tiến độ, dù sao vừa mới tiến vào Thanh Long Viện. Lão tứ, ngươi đây là vừa ý ai hả? Đột nhiên, Ngô Minh tò mò bu lại. Ninh Minh cái chán tối sầm, ta vừa ý cái kia đạo sư, hí, khà, zzz, Ngô Minh ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, nhịn không được lui về phía sau vài bước. Ta như thế nào cảm giác lão tứ ngươi có chút để cho ta sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thôi Tranh cũng trêu ghẹo nói, ngươi không phải là bởi vì muội muội quá đẹp, ngươi ưa thích nam nhân a ai. Ninh Minh thở dài, hạ quyết tâm, hôm nay cùng Thôi Tranh bọn hắn chơi đùa, đánh cho quan hệ là được rồi. Ngày mai chính mình vẫn phải là phải về quy đến chính đồ thưởng. Đằng sau, Ninh Minh lại cùng lấy Thôi Tranh một đoàn người tại Thanh Long Viện cái nào đó ẩn nấp trong đình viện đấu dưới gà. Ngoại trừ Thôi Tranh bên ngoài, Thanh Long Viện cũng là có mấy cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi thiếu gia. Thôi Tranh rất nặng tình nghĩa, không giống thế gia môn phiệt thiếu gia, càng giống là trên giang hồ bang phái hảo hán. Có như vậy một cái. Đại ca, mang theo, Ninh Minh thật cũng không gặp gỡ chuyện gì, đằng sau lại đã chỗ chơi một vòng. Qua vô cùng phong phú, có thể Ninh Minh lại ẩn ẩn cảm giác được kỳ thật Thôi Tranh trong bọn họ tâm cũng có chút hư không. Vào lúc ban đêm, mọi người trở lại ngoại viện uống rượu, ba gành bùn nhão tất cả đều ngã vào Ninh Minh trên người. Lão tứ, ngươi không tệ, ta muốn phần thưởng ngươi một số tiền lớn, thiệt nhiều tiền. Lão nhị Ngô Minh uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mắt thần đô mơ hồ. Hắn gắt gao cầm lấy Ninh Minh tay, nếu không phải như vậy, chỉ định được ở bên ngoài trên đường qua một đêm. Lão tứ, ngươi có phải hay không có uống cao hứng? Ta nhìn cái thiếu nữ ngươi không sao cả đụng, ngươi nếu không hài lòng tựu nói. Chúng ta lần sau, đổi, Thôi Tranh nhìn về phía trên tốt một chút, có thể vừa nói xong, tựu không nín được nhổ ra tiểu thủy. Ninh Minh sắc mặt hắc được đáng sợ, bị ngâm một thân, rất muốn mắng mẹ. Tất cả đều xéo ngay cho ta. Chấm, cũng may, Ninh Minh khí lực cũng đủ lớn, kéo lấy cái này ba cái quần là áo lượt liền đem bọn hắn ném vào một gian không phòng. Bành, đóng cửa lại, Ninh Minh tranh thủ thời gian trở lại chính mình ở gian phòng, cũng không thấy Ninh Giao một mắt, trực tiếp tự tắm rửa đi. Ninh Giao nằm lì ở trên giường, một bên đọc sách vừa ăn lấy chua ngọt trái cây, khuôn mặt nhỏ nhắn phình, như là thương chuột giống như đáng yêu. Đồng thời thiếu nữ hai cái trắng nõn bắp chân chính tới lui, nhìn về phía trên thời gian trôi qua rất nhanh quá thay. Chỉ là nhìn mình ca ca bộ dạng này bộ dáng, Ninh Giao nhíu hạ quỳnh tỷ, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, hậm hực nói. Bất hòa trong thôn đám người kia học được, hiện tại lại cùng đám người kia xen lẫn trong cùng một chỗ. Trước kia tại trong thôn thời điểm, một đám ngụy trang thành bình thường nông phu. Ma đầu, dạy bảo lấy thiếu niên, hiện tại lại đổi thành một đám nhị thế tổ. Nhưng lại tại không bao lâu về sau, Ninh Minh tự tẩy trừ hết thân thể, đi ra toàn thân tản ra nhiệt khí. Bởi vì tu luyện long tượng công cùng địa khôi nguyên nhân, thiếu niên dáng người càng ngày càng to lớn, hôm nay đã cùng người trưởng thành không nhiều lắm khác nhau. Cái kia khuôn mặt bàng hình dáng cũng dần dần rõ ràng. Mà bắt đầu, lông mi thẳng tắp mà rậm rạp, con mắt quang chiếu sáng rạng rỡ, mũi cao thẳng, đại thể được xưng tụng anh tuấn một từ. Hôm nay trôi qua như thế nào đây? Ninh Minh lúc này mới mắt nhìn nằm lì ở trên giường đọc sách muội muội. Ninh Giao lại hỏi ngược lại, người hôm nay trôi qua như thế nào đây? Thú vị a, lập tức Ninh Minh chép miệng, xem ra muội muội còn không hy vọng chính mình quá cùi mục rồi, này cũng bình thường. Ngoại viện thời gian, không có người quản, mỗi ngày đều có thể nhanh như vậy sống, khả dĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, Ninh Minh ngồi ở bên giường, bỗng nhiên nói. Ta hôm nay gặp một người. A hát, sau đó thì sao? Ninh Giao buông xuống sách giả trang ra lắng nghe hình dáng. Ninh Minh nói, một cái phụ trách thần độ an nguy người, nghe nói giám sát và điều khiển lấy sở hữu tất cả tu sĩ hành vi tại tu sĩ nhiễu sóng trước khi giải quyết hết thảy tai họa ngầm. Ninh Giao chăm chú nghe, bỗng nhiên nói. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Ta, Ninh Minh sững sờ, Ninh Giao nói, ngươi cùng người bình thường không giống với ai sẽ trở thành thiên ngủ ở trên mặt đất. Ngươi có vấn đề lớn. Ừ, Ninh Minh trầm ngâm một lát, tựa hồ là, ai, sau một khắc Ninh Minh thở dài, tâm tình thập phần buồn vô cớ. Hắn nhìn mình muội muội cực nhỏ kiến giải nói ra thiệt tình lời nói. Giao Giao, ta cảm giác ta giống như là bị mệnh vận đổ lên một cái lạ lẫm sân khấu, biểu diễn một hồi hoang đường hí kịch. Vậy làm sao bây giờ? Ly khai cái này sân khấu? Hay là, diễn tốt tuồng vui này? Ninh Giao hỏi, Ninh Minh vừa cười, mà bắt đầu, đang muốn mở miệng nói chuyện. Bành, nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang. Ninh Minh thần sắc khẽ biến một chút, ai đã trễ thế như vậy còn tìm chính mình, thôi tranh bọn hắn đều uống say. Đứng dậy, mở cửa. Ninh Minh lại nhìn thấy ngoại viện người phụ trách thì ra là cái kia tên là Dương Thiệu Đông trung niên mập mạp. Có thể giờ phút này, đối phương lại thay đổi trước khi bộ dáng, thần sắc là mình chưa bao giờ thấy qua ngưng túc như là chấp hành nhiệm vụ thiết huyết quân nhân. Ta từng là Dạ Oanh một thành viên, đi theo ta. Dương bàn tử cái nói với Ninh Minh hai câu nói, sau đó liền xoay người ly khai. Cách chương.